Linh Vũ Cửu Thiên, chương 382.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 382. Danh sách hàng hóa này khá đơn giản, trong kho hàng con thuyền số hiệu Tuyết Âu chỉ có 3 loại nhưng thương nhân Mập La Cách nhìn một lúc, trợn to mắt nói. 200 bình ba nhĩ ủ 50 năm, rượu rung Bắc Đại ủ 40 năm. 500 cân hương liệu thượng phẩm. 300 cân tinh thần bí ngân. Thần ơi, thần ơi, thần ơi. Thương nhân Mập La Cách liên tục tháng ba tai nấc, mặt nọng nhăn như da quýt, kích động toát mồ hôi. Những hàng hóa này được hải tộc hoan nghênh nhất, có chúng thì đại nhân hoàn toàn có thể thấy cao tầng của Bỉ Mông Đặc Vương quốc. Gieo trồng và nhưỡng rượu là một trong những tài nghệ xuất sắc nhất của nhân tộc, cũng là điều chủng tộc khác không thể với tới. Cửu sư cao cấp của nhân tộc chế tạo ra mỹ tửu cực phẩm dù ở đâu cũng rất được hoan nghênh. Con thuyền số hiệu Tuyết Âu chở đống mỹ tửu này là của Quý Duy Tạp Lý cất giấu, dùng hết các loại tài liệu hoặc mua hoặc gặt, phẩm chất hàng đầu. Mỹ tửu như vậy rất khó thấy trong chợ, thương nhân nhỏ như thương nhân Mập La Cách cho dù có tiền cũng không mua được. Một lúc thấy một đống rượu ngon thế này làm thương nhân Mập La Cách rung động. Trong đại lục Sơn Mạch sản xuất ra hương liệu thượng phẩm là đồ xa xỉ mà quý tộc hải tộc cần có, tinh thần bí ngân là tài liệu quý giá chế tọa vũ khí. Loại bí ngân này lẫn vào vũ khí có thể tránh bị nước biển ăn mòn, rất được hải tộc thích. Hàng hóa trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu đều là Tiệp Lâm Na phái người sắp xếp, nàng xem như một thành viên hải tộc nên khá hiểu biết. Dùng những hàng hóa này chúng ta có thể đổi nhiều thứ tại Bỉ Mông Đặc Vương quốc, một chuyến đi rồi về thế này ít nhất có thể kiếm 80, à không, có thể kiếm trên 100 vạn kim tệ. Nói đến cuối thương nhân Mập La Cách vui sướng muốn hoa chân múa tay. Cũng khó trách. Thương nhân nhỏ như thương nhân Mập La Cách đi một chuyến buôn bán trên biển gian khổ, nguy hiểm có thể kiếm mấy vạn kim tệ xem như là thu lợi rất cao. Lợi nhuận 100 vạn là con số thiên văn. Tiếc là con thuyền số hiệu Tuyết Âu hơi nhỏ, nhưng chúng ta có thể thuê thuyền tại chỗ. Thương nhân Mập La Cách cầm danh sách, môi cắn móng tay kia, chìm trong suy tính. Chúng ta có thể đổi một đám hải trân châu phấn, đó là thứ các quý phụ yêu thích nhất. Rồi còn mã não thạch. Ngọc bích và linh tinh, những cái này thể tích nhỏ, giá trị cao, dễ ra tay hơn, và... Thấy bộ dáng cuồng nhiệt của thương nhân Mập La Cách, Hàng Phi, Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu buồn cười. Xem ra không uổng cứu thương nhân Mập La Cách, gã có giúp ích nhiều cho chuyến đi của Hàng Phi. Thương nhân Mập La Cách huyên thuyên một lúc sau mới tỉnh táo lại, xấu hổ gãi đầu, trả danh sách lại cho Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Thật là xin lỗi, đại nhân, ta nên hỏi ngươi trước cần mua hàng hóa gì về. Hàng Phi kìm không được bật cười, Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu đưa lên tờ danh sách thứ hai, đó là thứ cần mua từ trong hải tộc. Từ lúc ở Úc Kim Hương Thành Bảo đã viết sẵn danh sách này rồi, Hàng Phi cần mua nhiều cốt châu, dạ võ đế cần một số tài liệu, linh dược, linh tinh đặc biệt có trong bển. Tài nguyên trong biển phong phú, có rất nhiều linh thú. Trong đó sản xuất các loại tài liệu phẩm chất cực tốt, cũng là trọng điểm buôn bán giữa nhân tộc, hải tộc. Danh sách khá dài, thương nhân Mập La Cách nhìn sơ, gật đầu, nói. Tuy mấy thứ này rất quý giá nhưng chắc chúng ta có thể đổi được. Có một số ta chưa nghe nói qua nên sẽ hơi rắc rối, còn thứ này. Ngón tay ngắn nhỏ của thương nhân Mập La Cách chỉ vào hàng cuối cùng trong mục lục. Thật nhiều cốt châu của Lam Kỳ Sa. Các hạ cần mấy thứ này làm cái gì? Nếu ta không nhớ sai thì thứ này không có ích gì trên đại lục hiện nay. Cốt châu của Lam Kỳ Sa vốn là vật trang sức cho quý tộc. Rất nhiều quý tộc, quý phụ Âu Châu nghiền nó thành bột phấn bôi trên mặt, để biểu hiện khí chất quý tộc. Từ khi buôn bán giữa nhân tộc, hải tộc trì trệ thì thứ này sớm bị đứt nguồn. Những quý tộc chuyển sang dùng cái khác. Cho nên có vạn cốt châu của Lam Kỳ Sa đến Cửu Thiên Đại Lục cũng không bán được bao nhiêu tiền. Từ lúc Hàng Phi ở Xuất Vân Vệ Thành đã biết tình huống này. Hàng Phi giải thích rằng. Ta biết, nhưng ta cần nó có tác dụng khác. Nghe nói Lam Kỳ Sa chỉ sinh hoạt trong biển sâu, gần biển không có tung tích của nó nên ta mới đi Lam Kình Đảo. Thương nhân Mập La Cách ngộ ra. Thương nhân Mập La Cách ngẫm nghĩ, nói. Cái này chắc cũng dễ tìm. Cốt châu của Lam Kỳ Sa không có tác dụng gì với hải tộc, sau khi ngừng buôn bán lớn thì chắc có một vài thương nhân hải tộc có nhiều hàng tồn, chúng ta sẽ mua được giá thấp. Nói đến chuyện làm ăn thì thương nhân Mập La cách ăn nói hùng hồn, lộ ra tố chất một thương nhân nên có. Thương nhân Mập La cách, Hàng Phi trò chuyện, con thuyền số hiệu Tuyết Âu căng bùm lao nhanh tới trước, hướng tới Lam Kình đảo, thánh địa của hải tộc trong truyền thuyết. 10 ngày sau, con thuyền số hiệu Tuyết Âu rời khỏi Ni Đức Lâm hải vực, tiến vào Đông Đại Dương bao la vô biên. Trong Ni Đức Lâm hải vực, con thuyền số hiệu Tuyết Âu không mấy thuận lợi đi tới. Con thuyền số hiệu Tuyết Âu gặp bão tố, động vật biển và hải tặc tập kích. Tình hình biển phức tạp, tiết trời hay thay đổi trong Ni Đức Lâm hải vực khiến chuyến hành trình gặp nhây rắc rối. Nhưng có lỗ mạng, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu chỉ huy, con thuyền số hiệu Tuyết Âu theo gió vượt sóng xông qua từng cửa khó khăn, rốt cuộc có thể thở một hơi. Đông Đại Dương là thiên hạ của hải tộc, đại dương mênh mông vô biên, ai cũng không biết rõ nó rộng tới chừng nào. Trên đại dương rậm rạp hòn đảo nhiều như sao trên trời. Một vài đảo có diện tích hơn 10 vạn bình phương, vô số chim quý thú lạ ở lại đó sinh ra vô số truyền thuyết đẹp đẽ. Có thể tìm đến tất cả chủng tộc hải tộc trong Đông Đại Dương. Lục Tê hải tộc, Hải Tê hải tộc, Ngư nhân tộc, Sa nhân tộc, Cự Kình tộc, Hải Dực tộc. Ức vạn hải tộc lấy các đảo to như Lam Kình đảo làm trung tâm, cộng đồng xây dựng thế giới hải tộc khổng lồ. Tiến vào Đông Đại Dương, mấy lần con thuyền số hiệu Tuyết Âu bị thuyền tuần tra của hải tộc chặn lại kiểm tra, nhưng vì Hàng Phi có chứng minh do Gia Lai Bộ Lạc đưa cho thân phận thương khách trên biển, được buôn bán, cộng với thương nhân Mập La cách dày dặn ứng đối nên thuận lợi vượt ải, không bị làm khó dễ. Tuy nhiên phải thanh toán chút tiền qua đường nho nhỏ. Kim tệ của nhân tộc có thể lưu hành trong hải tộc, những hải tộc dựng trạm gác thu phí thuộc về hải tê bộ lạc khác nhau, có ngư nhân tộc, sa nhân tộc. Ngư nhân tộc, sa nhân tộc của hải tê hải tộc có bộ dạng không khác gì nhân tộc bình thường. Nhưng vóc dáng của chiến sĩ hải tê hải tộc thon dài, cân sức. Sa nhân tộc cường tráng mạnh mẽ. Hai bên cổ của bọn họ có mang tai giúp hô hấp trong nước biển. Mang tai của lục tê hải tộc thì thoái hóa nhiều, không thích ứng sinh hoạt dài trong biển. Từ ý nghĩa nào đó, lục tê hải tộc giống như Gia Lai bộ lạc và nhân tộc trừ hoàn cảnh sinh hoạt ra trên cơ bản không khác gì nhiều.